Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3784, chương 3785, Chu Diệt. Hỏa quang che khuất bầu trời, cự điểu sát cơ thao thiên, trường thương tại phía sau khủng bố kinh người, cái này song trọng sát cơ phía dưới, dù cho Diệp Lăng cũng không dám quá mức khinh thị. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau nhanh chóng chợt lui đi. Cái này lui là lui, nhưng lại không có nghĩa là không phản kháng. Thiên thần mười kiếm, giết, bá, một đạo kiếm quang dường như chùm tia sáng một dạng. Theo Diệp Lăng phía trước liền quét ngang đi ra ngoài, tán loạn bát phương, kiếm quang đánh xuống ở cái kia cự điểu lên. Va chạm kịch liệt lệnh Diệp Lăng thân thể đều run rẩy không ngừng đứng lên. Hơn nữa kinh khủng kia hỏa quang, dĩ nhiên không có bị áp diệt. Ngược lại phóng lên cao, đón Diệp Lăng liền nuốt đi. Giống như một chỉ hồng hoang cự thú tựa như, cho ta toái, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy. Căn bản không có những thứ khác lực lượng đi vỡ nát thôn phệ chính mình hỏa quang. Dù sao cái kia chỉ sở bố cự điểu, còn chưa bị một kiếm rối tung. Hơn nữa, không đơn thuần là như đây, cái kia cự điểu trung bộc phát ra không ai bằng lực. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh oanh lấy Diệp Lăng, không ngừng chợt lui không thôi. Cái này cự điểu không có bất kỳ cái khác thần bí, chính là thật đơn giản lực lượng vô song. Thậm chí liền Diệp Lăng bây giờ hầu như vô giải lực lượng, đều không đè ép được. Sát na, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực lượng, lần thứ hai nhô ra. Cái kia mới vừa muốn bắt đầu thôn tính tiêu diệt Diệp Lăng hỏa diễm, lại bị này cổ lực lượng cho trực tiếp xé nát thành cặn bã. Crack, cùng này đồng thời, cự điểu thân trên càng là tạc hiện ra một đạo chói mắt vô cùng nứt khe. Cuồn cuộn sương mù màu xám theo cái này nứt khe liền nhô ra. Anh hét thảm một tiếng kinh minh, toàn bộ cự điểu trực tiếp bị xé thành hai nửa. Áp lực cường đại cũng vào giờ khắc này chợt biến mất. Nhưng là, cự điểu bị xé nứt, cái kia Âu Dương Bạch sát chiêu lại theo sát bên ngoài sau bước tới. Chết đi, Âu Dương Bạch khuôn mặt điên cuồng hình, dữ tợn giống giận, một thương này, hắn có lòng tin làm thịt Diệp Lăng. Phốp, trường thương theo Diệp Lăng lồng ngực liền giết xuyên, có thịt nát tuôn ra. Hơn nữa Diệp Lăng cả người thân thể, đã ở lúc này kịch liệt run lên. Diệp Lăng, mau lui lại a Diệp Lăng, Âu Dương Bạch, lão tử thảo nê má. Tiểu hắc đám người chứng kiến Diệp Lăng bị một thương giết xuyên, nhãn thử sắp nứt nổi giận quát, nhưng hắn nhóm căn bản không có bất kỳ lực lượng đi trợ giúp. Dù cho đi vậy không hề có tác dụng, bởi vì Diệp Lăng cái kia chủng cấp bậc chiến đấu, đối với hắn nhóm mà nói, hầu như dường như địa ngục ác mộng, thật cao hứng sao? Nhưng ngay khi này lúc, lồng ngực bị giết xuyên Diệp Lăng lại đột nhiên cười rộ lên. Bị Diệp Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Bạch, không khỏi tự chủ run run một cái, cảm giác được sống lưng lạnh cả người. Hắn cảm giác mình dường như bị vô thượng quân vương cho nhìn thẳng. Một giây kế tiếp chắc chắn phải chết. Bỉ ngạn hoa, hoa nở vào bỉ ngạn. Đi đi, Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia thất thải rực rỡ bỉ ngạn hoa đã lặng yên xuất hiện ở hắn cùng Âu Dương Bạch trung ương chỗ. Cánh hoa sán lạn, hơi hơi nhộn nhạo, không được, Âu Dương Bạch sợ khuôn mặt đều bạch. Hắn cái gì chưa thấy qua, trước mắt cái này bỉ ngạn hoa, đối với chủ thần vị diện bất luận cái gì nhất tôn cường giả mà nói, vậy cũng là cấm kỵ a, kề cận không chết cũng bị thương. Trốn, Âu Dương Bạch căn bản không dám chút nào những ý niệm khác. Xoay người tự muốn trốn. Có thể, hắn thân thể còn chưa xoay người, đã bị cái kia bỉ ngạn hoa hung hăng đánh vào đến trong cơ thể. Hắn nguyên bản chạy trốn thân thể, cũng hơi ngừng, dại ra tại chỗ. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ thần quang theo Âu Dương Bạch thân thể liền nhô ra, phảng phất dây thừng tựa như đưa hắn toàn bộ thân thể phân cách. Không được, không được, không được. Âu Dương Bạch cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, nhưng là thời khắc này hắn thân trên sớm đã bắt đầu huyết nhục rơi, thần lực tan vỡ, nguyên bản là tổn thương, lại thêm trên Diệp Lăng đột phá về sau, cái này Bỉ Ngạn Hoa so trước đó càng thêm khủng bố. Âu Dương Bạch cho dù là đại viên mãn đầu sò, cũng căn bản ngăn cản không xuống. Nói giết, liền phải giết, ngươi đáng chết, ta Diệp Lăng nói là làm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chỉ gọi thêm, Tu Di Sơn thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba ba ba, cường đại lực lượng rung động theo Tu Di Sơn thóng xuống. Diệp Lăng sẽ không cho Âu Dương Bạch chút nào cơ hội, cũng sẽ không ở nơi đây ngốc kêu gào mà không động thủ. Không được, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết a. Trả lời Âu Dương Bạch, tắc thì là Diệp Lăng thúc cái kia Tu Di Sơn liền đẩy ra ngoài. Không gì sánh được ngập trời lực lượng, hướng Âu Dương Bạch gào thét đi, nghiền ép bát phương, cái này đến từ chính lão thiên nhân trong tay pháp bảo. Đối với bất kỳ một cái nào thánh tôn, thậm chí là đại viên mãn mà nói, đều tuyệt đối là một cái tạc đạn nặng ký, châu chấu đá xe, nhẹ tắc thì tổn thương, trọng tắc thì chết, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Cứu ta a! Vào thời khắc này, biết mình chạy tới tuyệt lộ, Âu Dương Bạch đột nhiên ngưỡng thiên gào to một tiếng, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ màu sắc. Quá đột ngột, chính mình nguyên bản đã giết xuyên Diệp Lăng trái tim, kết quả lại không nghĩ rằng đây là một cái cạm bẫy, một cái làm cho hắn chí mạng cạm bẫy. Làm trường thương giết xuyên Diệp Lăng tim một khắc kia, cũng là châm lửa hắn tử vong đường thời điểm. Đột nhiên, trong hư không cái kia mịt mờ hư không nhuộm đẫm ra một mảnh chói mắt vô cùng hồng quang, dường như liệt diễm một dạng, dường như muốn đốt tới cửu trọng thiên tựa như. Cho bản tọa dừng tay, một đạo giống giận nổ vang đứng lên. Âu Dương Bạch mặt sắc trong nháy mắt hưng phấn, nhưng là không được, không được, là La Quân đến, là đại viên mãn La Quân a, ngươi muốn chết. Quay đầu Âu Dương Bạch chứng kiến Tu Di Sơn như trước sông ngang đánh thẳng đánh tới, thân thể run lẩy bẩy hét dầm lên, có thể căn bản vô dụng a. Diệp Lăng không sợ cái kia hay là đầu sò, thình thịch Tu Di Sơn va chạm, huyết nhục vỡ nát thành cặn bã. Đường đường đại viên mãn bên dưới người mạnh nhất Âu Dương Bạch, nhưng ở Diệp Lăng trong tay cứ như vậy hí kịch hóa chết. Hai đại sát chiêu hàng lâm, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, người nào có thể đỡ nổi? Chiến trường lên hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, chiến đấu đều dừng lại. Âu Dương Bạch chết, cái này vị tại chiến trường trên có thể nói đệ nhất cường giả Cự Vô Bá, dĩ nhiên chết, bị Diệp Lăng cứ như vậy cho chu diệt, liền một tia sinh cơ đều không lưu xuống. Cái kia Tu Di Sơn nghiền ép về sau, mảnh xương vụn đều biến mất, hủy thi diệt tích a. Ngươi thật to gan, bản tọa để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe được. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người phía trên. Người xuyên thanh y trường bào, nhất đầu đen thùi trường phát rũ xuống bên hông, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên một đôi mắt đỏ dọa người, toàn bộ đều là tơ máu, mà trong cơ thể hắn nhộn nhạo ra khí tức, khiến cho mọi người đều tuyệt vọng. Chân chính nhất tôn đại viên mãn đầu sỏ hàng lâm, tất cả mọi người khuôn mặt sắc cũng đều vào thời khắc này đại biến, bao quát lão thiên nhân chờ, mỗi người đều như lâm đại địch. Ai biết vị này nhân vật đáng sợ có thể hay không giận dữ bên dưới bạo khởi sát nhân. Ngươi không nghe được bản tọa nói. Đùng, La Quân bước ra một bước, mà ở phía trước đứng Diệp Lăng thân thể chợt hơi cong. Tiên huyết cuồng phún mà ra, vô hình lực lượng oanh đến trái tim của hắn lên. Hắn dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Cái này chính là đại viên mãn. Dù cho Diệp Lăng đã bước vào khoảng cách đại viên mãn gần nhất chỗ, vẫn như cũ vô pháp với tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?